Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 486. Tích phân cùng sửa sang lại vật tư 1. Chương 486. Tích phân cùng sửa sang lại vật tư 1. Chỉ có Từ Thiếu trông được không đi xuống. Ngẫu nhiên qua đi cấp trói lại 3 người đút miếng nước. Trừ cái này ra chỉ uy quá một lần bánh nén khô, đảo không phải Từ Thiếu trung tâm tàn nhẫn. Chủ yếu là Hạ Tịch, Điền Viên cùng Diệp Không Thanh đều không đồng ý cấp 3 người kia mở trói. Nếu uy nhiều không thể thượng WC cũng rất thống khổ. Cho nên hắn cũng không dám loạn uy, cứ việc Triệu Thuần Phỉ vẫn luôn kêu la quá đói. Yêu cầu ăn cái gì? Yêu cầu đi WC. Nhưng cuối cùng chỉ đã chịu bị lấp kín miệng đãi ngộ, dùng Hạ Tịch nói tới nói. Không cho bọn họ đói chết là được. Mặt khác mặc kệ, cho dù là kéo trên người, nàng cũng sẽ không đem bọn họ buông xuống. Triệu Thuần Phỉ cùng Bộc Dương Định Hoa sắc mặt lấy mắt. Thường có thể thấy được tốc độ tái nhợt đi xuống. Bọn họ trong lòng tràn ngập khuất nhục cảm cùng cảm giác vô lực. Nhưng đói khát mang đến tuột huyết áp cùng choáng váng, làm cho bọn họ mắng không ra một câu tới, cứ như vậy. 7 cái người chơi an toàn vượt qua mấy ngày kế tiếp, cuối cùng còn dư lại một phen cấp đông lạnh. Thường không có tiêu hao rất toàn bộ bền độ. Điền Viên lại đã sớm đã không có chiếm làm của riêng tâm tư, nàng chỉ cảm thấy mấy ngày nay quá cũng thật mệt, trừ bỏ ngủ ở ngoài. Bất luận cái gì thời điểm đều phải tính toán thời gian đi cấp quỷ ảnh bổ một thương. Ngay cả ăn cơm cũng không có ngừng nghỉ, nàng chưa từng có cảm thấy chính mình tinh thần như vậy. Căng chặt quá, nhưng lại không dám thả lỏng lại. Sợ chính mình xuất hiện sai lầm dẫn tới thất bại trong gang tấc, cho nên mắt thấy còn có cuối cùng. Như vậy một hồi là có thể thông quan rồi. Nàng trong đầu tưởng chỉ có chính mình rốt cuộc có thể giải thoát rồi, cho nên nàng trực tiếp đem trong tay cuối cùng cấp đông lạnh thương giao cho Hạ Tịch. Làm Hạ Tịch tới vì trận này trò chơi họa thượng cuối cùng dừng phù, cuối cùng 5 phút thời gian. Hạ Tịch lại lần nữa đông cứng quỷ ảnh lúc sau. Diệp Không Thanh lấy chủy thủ cắt ra cột lấy Bộc Dương Định Hoa. Triệu Thuần Phỉ cùng Lý Minh Minh dây thừng, 3 người đột nhiên bị mở trói. Cứng đờ tứ chi cùng suy yếu đại não làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tự nhiên hành động, cho nên hoàn toàn không thể đối Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. 5 phút qua đi, hệ thống vui sướng nhắc nhở âm hưởng khởi. Tất cả mọi người biến mất ở này căn biệt thự, sao bạch phòng, Hạ Tịch thói quen tính ngồi xếp bằng ngồi xuống, hệ thống vô cơ chất thanh âm lập tức vang lên. Chúc mừng người chơi Hạ Tịch thông quan trò chơi. Cũng ở đệ nhất giai đoạn cùng đệ nhị giai đoạn giữa khởi đến quan trọng nhất tác dụng. Thu hoạch 500 vạn tích phân. Hạ Tịch hơi hơi giơ lên lông mày. Trận này trong trò chơi chỉ có ta là 500 vạn tích phân sao? Hệ thống không có hé răng, người không nói ta cũng có thể đoán được. Khẳng định chỉ có ta là 500 vạn tích phân. Hạ Tịch định liệu trước. Những người khác hẳn là đều là chỉ có 100 vạn tích phân, hệ thống. Nó cái gì cũng chưa nói. Nàng cũng có thể đoán. Nó khai không mở miệng còn có cái gì ý nghĩa sao? Hệ thống không nghĩ cùng Hạ Tịch vô nghĩa. Thẳng đến chủ đề. Người chơi ở chỗ này có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Nửa giờ sau đem tiến vào. Thời gian chính là tiền tài. Trò chơi. Thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm. Hoặc là lập tức tiến vào tiếp theo cái trò chơi. Hạ Tịch lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nếu cái này tiền tài cùng tích phân móc nối nói. Cảm giác nàng sẽ tương đối có ưu thế. Cũng không biết trò chơi này quy tắc rốt cuộc là cái dạng gì. Làm nàng có điểm tò mò. Hạ Tịch biết hệ thống bên kia khẳng định là hỏi không ra gì đó. Cho nên nàng cái gì cũng chưa hỏi. Chỉ là mở ra thương thành, lần này súng ống đạn dược một lan lại có thể mua sắm. Bất quá Hạ Tịch không thiếu. Liền không có bổ sung, đạo cụ không có tái xuất hiện tân, Hạ Tịch cấp đông lạnh thương dư lại 18 cái, trong đó có một cái liền dư lại chút ít bền độ. Cho nên nàng cho chính mình bổ sung 12 cái cấp đông lạnh thương, cảm tạ xâm kim 6666. Thư tệ, du ba. Dù cảm tạ đỡ tương đương phong một vé tháng. Một vé tháng. Thời gian lạnh nhân tâm 2 vé tháng. Tiểu bồ đào 1 vé tháng. Sâm kim 4 vé tháng. Một buổi tham hoan 2 vé tháng. O. Sao sao. Bu. Tấu chương xong. Hết chương.